Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1475, một lần nữa gặp mặt. Mấy người la hét, đạp đi nhanh ly khai. Chỉ là, đang ở mấy người ly khai không bao lâu, phía sau liền vang lên kinh thiên kêu thảm thiết. A, người chết, trên thuyền bầy thật là nhiều người đầu a. Người cứu mạng a, trên bến tàu, lập tức tụ tập hơn 100 người vây xem. Sau đó, cùng ngày thì có báo cáo ra. Qua báo chí in một cái chú mục chính là tựa đề lớn. Làm người ta khiếp sợ thảm án. Ayu hào, toàn bộ thuyền 128 người. Toàn bộ tử vong, mọi người đầu bị mang lên bong tàu thị uy. Khoang thuyền thi thể chồng chất thành núi nhỏ. Tiên huyết trang bị đầy đủ 10 cái rượu thép. Cái này có thể nói Los Angeles trăm năm qua lớn nhất thảm án. Los Angeles cảnh sát đã xuất động rất nhiều cảnh lực tiến hành điều tra. Không phải bắt được hung thủ, thề không bỏ qua. Đang ở Hạ Loan Loan đám người ở bên ngoài thảo luận làm như thế nào cứu người thời điểm. Hạ Tân với mơ mơ màng màng bên trong mở mắt. Hết ý thấy được một bộ quen thuộc tràng cảnh, liền thấy ở rơi ngoài cửa sổ, có vật gì đang động. Hạ Tân nỗ lực định trụ mơ hồ ánh mắt, dùng sức đi xem ngoài cửa sổ đồ đạc, rốt cục thấy rõ, hắc bạch trắng, nói ra khỏi miệng mới phát hiện chính mình thanh âm dị thường suy yếu. Nhẹ đến ngay cả mình đều cơ hồ không nghe quá rõ. Hắn cảm giác đầu tăng lợi hại. Cũng trầm lợi hại, cả người nóng lên, cảm giác thân thể đều muốn hỏng mất. Ngoài cửa sổ hắc bạch trắng, dùng móng vuốt cầm lấy cửa sổ thủy tinh cào, còn giật giật, một bộ nhìn thấy Hạ Tân dáng vẻ rất cao hứng. Đi theo trong nhà tựa như, Hạ Tân lắc đầu, có chút chật vật từ trên giường đứng lên, thô trọng thở hổn hển, từng bước đi tới bên cửa sổ sát đất, mở cửa sổ ra. Hắc bạch trắng liền vừa lung lay đuôi, một bên cùng lấy Hạ Tân chân nhỏ, xông Hạ Tân làm nũng. Hạ Tân đầu cực kỳ ngất, trước mắt tất cả mọi thứ ở lắc, giống như là có 3 con hắc bạch trắng ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Ta nhớ được ngươi, đã lâu không ở trong nhà xuất hiện, ngươi đến cùng, đi đâu, làm sao ở nước Mỹ? Không phải, ảo giác của ta à? Hạ Tân ngồi xổm người xuống sờ sờ hắc bạch trắng thân thể mềm mại. Cảm nhận được ấm áp nhiệt độ cơ thể. Xác nhận đây không phải là ảo giác của mình. Hắc bạch có chữ mảnh hình rõ ràng trưởng thành điểm. Nhưng, vẫn là liếc mắt có thể nhận ra. Nó văn lộ đặc biệt mỹ lệ. Hắc bạch trắng thoáng nheo mắt lại. Một bộ hưởng thụ dáng vẻ hướng Hạ Tân bàn tay cùng cùng. Sau đó một cái nhảy lên lan can, xông Hạ Tân, miêu miêu, kêu to lấy, ngươi ở đây nói cái gì? Hạ Tân cảm giác mình thân thể càng ngày càng cố hết sức. Hắc bạch hư danh 2 tiếng, liền nhảy xuống, đầu tiên là nhảy tới bên dưới trên nhánh cây, sau đó tả hữu nhảy, mấy cái lên xuống liền rơi xuống đất, vừa quay đầu hướng về phía Hạ Tân, miêu miêu, kêu to. Ngươi là, để cho ta đi theo ngươi. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Hạ Tân nói đến đây. Một cái tỉnh ngộ lại. Hắc bạch trắng chân chính chủ nhân không phải là mình. Hạ Tân cắn chặt răng. Cũng từ trên lan can trực tiếp nhảy xuống dưới. Hắc bạch trắng rất cao hứng chạy. Hạ Tân chỉ có thể khom người. Cau mày, một tay bưng cuồng loạn ngực. Một bên bước nhanh hơn cùng ở hắc bạch trắng thân ảnh. Hắn cảm giác cả người nóng muốn chết, thân thể đều muốn nứt ra rồi, nhưng nghĩ đến hắc bạch trắng khả năng mang chính mình người nhìn thấy. Hạ Tân chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, hắn đã liền tả hữu cảnh vật đều thấy không rõ, trước mắt mơ mơ hồ hồ, chỉ có vô tận đường, cùng trên đường hắc bạch trắng chạy trốn thân ảnh. Hiện tại trên đường chỉ cần ra một chiếc xe là có thể dễ dàng đụng chết Hạ Tân. Hạ Tân liều mạng thúc giục cước bộ theo hắc bạch trắng bước tiến. Hắn không biết mình theo bao lâu, cũng không biết chính mình chạy đến đâu. Cũng cảm giác trước mắt từ một mảnh nhỏ lục sắc, biến thành một mảnh lam sắc. Đến cuối cùng, hắn thực sự chạy hết nổi rồi. Cước bộ nặng giống như đổ trì giống nhau. Trái tim đều muốn từ ngực nhảy ra ngoài. Trọng yếu nhất vẫn là đầu đau muốn nứt, làm cho hắn thực sự không chịu nổi. Đầu giống như là muốn nứt ra rồi. Hạ Tân cuối cùng là theo không kịp Hắc Bạch Trắng bước tiến. Che ngực, chậm rãi quỳ xuống, ngã trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Bạch Trắng ở trong tầm mắt càng chạy càng xa. Càng chạy càng xa, sau đó, ở một chỗ ngừng, dừng ở một chỗ màu đỏ tiểu dày ra bên cạnh. Hắc Bạch Trắng xông đối phương kêu lên vài cái, lại thật nhanh chạy trở về, chạy tới Hạ Tân bên người, cao hứng vươn đầu lưỡi, liếm Hạ Tân mặt, làm Trọng mới nhìn thấy Hạ Tân mà vui vẻ. Sau đó, cặp kia màu đỏ tiểu dày ra, cũng chậm rãi động tác lấy, từng bước một, nhẹ bỗng, giống như là đủ không điểm đất một dạng, đã đi tới, đi thẳng đến rồi Hạ Tân bên người. Mới dừng bước, cứ như vậy đứng ở Hạ Tân trước người. Hạ Tân thở dốc một lúc lâu, mới chật vật nâng lên mơ hồ không rõ ánh mắt. Cho dù lại mơ hồ, hắn chính là vẻ mặt liền nhận ra gương mặt đó. Tấm kia nằm mơ đều thường thường có thể mơ tới đích thực khuôn mặt. Đêm hè cứ như vậy đứng ở trước người của hắn, mặt không thay đổi nhìn Hạ Tân. Cái kia một thân màu đen gothic la lị trên váy, thêu xinh đẹp tinh xảo hoa văn, bánh gato một dạng làn váy lại tựa như cánh hoa vậy nở rộ. Trên người lộ ra giống như dạ chi công chúa vậy, hắc ám, thần bí lại khí tức cao quý. Cái kia tinh xảo làm người ta thở dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Béo mập đôi môi ướt át hơi câu dẫn ra. Một đôi lại tựa như tinh quang vậy lóng lánh trong con ngươi phản chiếu lấy tinh khiết hắc ám quang. Mang, giống như là một bả vô hình lạnh thấu xương kiếm. Đơn giản tựu muốn đem người đâm thủng. Nơi này là một chỗ qua sông Đại Kiều dưới cầu. Không chỉ có đêm hè, liền thí thần hội mấy người cũng liền đứng ở bên cạnh. Theo Hắc Bạch Bạch Đái lấy Hạ Tân qua đây. Vài cái thí thần hội nhân. Quỷ gì ha, ngạo nhân, họa đấu, tu xà, ngoa thú, cũng dồn dập lấy nửa vòng tròn hình dạng, chậm rãi hướng Hạ Tân vây quanh. Đêm hè nâng lên một tay, ra hiệu một cái, sau đó chậm rãi nói rằng, không nên tới, ta lần này, nhất định phải tự tay chấm dứt hắn. Hạ Tân một tay chống đất, chậm rãi bò dậy, hàng đêm, ngươi, hãy nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, Hạ Tân tay mới liên lụy đêm hè bả vai, lập tức bị đẩy ra. Đêm hè trầm thấp thanh âm uy hiếp nói, không nên đụng ta, hàng đêm, đừng lại, chấm ngoặc kép, lại càng không phải cùng ta nói. Đêm hè bay lên một cước, liền đem Hạ Tân cả người cho đạp bay ra khỏi xa hơn 10 thước. Một cỗ tiên huyết xông lên cổ họng, làm cho Hạ Tân làm sao cũng không nhịn được. Nôn khan đi ra, đêm hè phất phất tay, Hắc Bạch Trắng, đến bên cạnh đi, cái kia Hắc Bạch Bạch mã bên trên chạy đến mập bên đi. Phảng phất sợ mình cũng bị đánh tới tựa như, đêm hè từng bước một đi tới Hạ Tân trước người, vươn một con tay nhỏ bé, bắt được Hạ Tân cổ áo, rất thoải mái đem hắn nói lên, cơ hồ là từ trong cổ họng nặn ra ngôn ngữ vậy. Cắn răng nghiến lợi nói, ta đã nói rồi, ta chán ghét ngươi, ta muốn giết ngươi. Hạ Tân vốn là cả người rất suy yếu, ăn đêm hè một cước, nơi nào còn chịu nổi, mặc cho hắn cố gắng nữa duy trì ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, nhất là đêm hè mát, hắc ám mà chỗ trống, phảng phất là động mãi mãi không đáy, đang không ngừng hấp dẫn hắn. Giống như là muốn đem hắn linh hồn cũng cho hút ra đi một dạng. Trực tiếp đem quỷ gen trạng thái cho kéo ra ngoài. Hạ Tân không nghĩ, có thể mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng vô ích. Hắn đã không có năng lực khống chế thân thể. Hạ Tân ánh mắt trong nháy mắt thì trở nên thay đổi hung ác độc địa, tàn nhẫn mà khát máu, phảng phất một con nổi điên mãnh thú, đang nhìn chằm chằm nhìn trước mắt khả khẩu con mồi, trên người cũng tản mát ra dị thường cuồng bạo khí tức. Tay trái lấy mau lẹ không gì sánh được, người thường hầu như không thấy rõ tốc độ, mang theo tật phong tư thế càn quét. Người bình thường bị cái này tay trái quét, chỉ sợ đầu đều phải bị tảo hạ tới. Nhưng mà, Hạ Tân tay trái nhưng là bị gắng gượng chắn giữa không trung. Cứ như vậy, bị Hạ Tân giơ lên tay phải, chặn lại, đêm hè đen nhánh không có tiêu điểm đôi mắt phút chốc trừng lớn. Trong ánh mắt tràn phóng như thực chất hắc ám quang mang. Trợn mắt trước Hạ Tân, nảy sinh ác độc nói. Cút ngay cho ta, không nói với ngươi, nhưng mà vừa dứt lời, Hạ Tân tay phải lại quét tới, đêm hè buông ra bắt lại Hạ Tân cổ áo tay trái. Tự tay lần nữa đỡ một kích này đồng thời, ngực ở giữa một cước, bị Hạ Tân cho đạp bay, đêm hè kiều tiểu thân thể ở giữa không trung té bay ra ngoài. Nhưng mà nàng linh mẫn như phi yến vậy, ở giữa không trung trở mình. Một tay bắt được mặt đất, chợt ra 1 mét dài xa, dựa thế trên mặt đất đạp một cái, trong chớp mắt, đã nhảy đến Hạ Tân trước người. Ở Hạ Tân mới vừa thu hồi chân trong nháy mắt, hướng về phía Hạ Tân đầu, cũng là một chân quét ngang, phanh, một cái, tự muốn đem Hạ Tân quét ra đi, nhưng không nghĩ Hạ Tân đầu một thấp, chỉ lát nữa là phải tránh thoát đi. Đêm hè ở giữa không trung thân hình nhất chuyển, màu đen gothic váy lại tựa như đóa hoa vậy xoay tròn, che cản Hạ Tân ánh mắt. Tại hắn cái gì cũng không nhìn thấy dưới tình huống, tiểu giày da khác ở Hạ Tân ngực, vẫn là đem Hạ Tân đạp bay đi ra ngoài. Sau đó, đêm hè vững vàng rơi xuống đất, chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt hắc ám quang mang càng tăng lên. Hạ Tân bị đá ra xa hơn 10 thước, tè ngã xuống đất, bất quá, hắn cơ hồ không có bất kỳ dừng lại gì lập tức nhảy lên một cái. Một lần nữa đứng lên, trong tầm mắt nồng đậm sát ý, dường như muốn đem không khí đều cắn nát, vừa nhìn thấy đêm hè chịu kích, thí thần hội mấy người khác liền muốn lên tới. Nữ vương điện hạ, trong đó đặc biệt ngạo nhân xông nhanh nhất, bất quá. Đêm hè lần nữa nói câu, không nên tới, ta muốn tự mình động thủ, những người khác cũng không có tiến lên nữa. Đứng ở một bên thấy, Hạ Tân trong tay, sinh ra đem mang theo người dao găm, cười lạnh nhìn đêm hè, miệng kia sừng tràn ra tiên huyết, rơi xuống đất, phát sinh, tư lạp, sôi trào âm thanh. Đêm hè trong tay, cũng nhiều chuôi khá ngắn một điểm. Cho nàng dùng tránh hợp thích đoản kiếm, híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, muốn chết, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.